Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, ngũ sắc linh thiềm. Thôn Nhật, cầu đề cử cầu nguyệt phiếu, điểm kinh nghiệm lớn 2000, không hổ là đại lão, tại Quan Âm trong ngực chờ đợi nửa canh giờ, Chu Hạo liền bị ném xuống rồi, tiếp tục thủ sơn. Bất quá nhìn lấy nửa canh giờ tăng điểm kinh nghiệm, Chu Hạo mừng rỡ như điên, muốn ngừng mà không được. Xem ra thực lực càng mạnh, kinh nghiệm càng nhiều, Chu Hạo trong lòng cũng minh bạch một chút. Thật nghĩ hiện tại liền chạy trở về ghé vào Quan Âm trong ngực bá kinh nghiệm. Có điều hắn cũng biết hăng quá hóa dở, hôm nay thu hoạch đã so ra mà vượt đi qua tất cả thu hoạch. Làm người không thể quá tham lam. Chu Hạo tìm một cây đại thụ, nằm tại đại thụ trên trạc cây mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày thứ hai, hoa, hoa hoa, thứ gì? Còn có để hay không cho heo ra ngủ rồi? Chu Hạo mở mắt ra, dụi dụi con mắt, ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy cây lớn phía dưới cách đó không xa một nắm đấm lớn ngũ sắc thiềm thư nhún nhảy một cái. Chạy qua, trên thân ngũ sắc linh quang lộng lẫy, xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Chu Hạo liếm môi một cái, mắt to tinh mang lóe lên, theo trên trạc cây nhảy xuống. Thiên tàn cước, một cái kim sắc đại cước từ trên trời giáng xuống, hướng về con cóc trấn áp xuống. Hoa, ngũ sắc thiềm thư kinh hãi, nó ở chỗ này sinh hoạt mấy vạn năm. Còn là lần đầu tiên gặp phải mai phục, người nào to gan như vậy, lại dám tại cái này Lạc Già Sơn đánh lén nó. Nhìn lên trời tàn chân buông xuống, ngũ sắc thiềm thư không kịp nghĩ nhiều. Trên thân quang mang lập lòe, hình thành một cái ngũ sắc bình chướng. Đụng, khắp nơi run lên, thiên tàn cước rơi xuống, một chút đem ngũ sắc thiềm thư bao phủ, dẫm vào lòng đất. Đánh bại ngũ sắc linh thiềm, kinh nghiệm cộng 200, thần thông, bách độc bất xâm, ta dựa vào, thế mà chạy trốn. Chu Hạo một mặt mộng bức, một con cóc đều lợi hại như vậy, mặc dù không có thi triển đại tiểu như ý, tăng phúc lực lượng, nhưng hắn dùng thần thông thiên tàn cước, coi như nguyên anh cảnh cường giả bị hắn đánh trúng, không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Không nghĩ tới thế mà không làm gì được một con cóc. Bất quá cái này thần thông cũng không tệ. Về sau hắn cũng là bách độc bất xâm thần chứ. Thu hoạch thần thông bách độc bất xâm cũng thăng cấp. Tiêu hao 11 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm thu hoạch thần thông bách độc bất xâm thăng cấp vạn. Độc bất xâm, cạc cạc, tiếp tục, thăng cấp thần thông về sau. Chu Hạo hứng thú càng đậm. Cũng không có ý đi ngủ. Cái này Lạc Già Sơn kỳ chân dị thú không biết có bao nhiêu. Vừa vặn có thể vù vù kinh nghiệm cùng thần thông. Phanh phanh, kinh nghiệm cộng 10, kinh nghiệm cộng 30. Phanh phanh, kinh nghiệm cộng 25, kinh nghiệm cộng 80. Thần thông nuốt ăn, tiêu hao 500 năng lượng cùng kinh nghiệm có thể dung hợp thần thông nuốt ăn. Độc dịch, răng độc, ok chủy. Dung hợp, nhìn lên trước mặt nhắc nhở, Chu Hạo không do dự, bây giờ hắn có thể nói tài đại khí thô, 500 năng lượng cùng kinh nghiệm không tính là gì. Dung hợp thành công, thần thông thôn Nhật, chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 4, năng lượng không đến 10.000, kinh nghiệm không đến 10.000, năng lượng. 26677 kinh nghiệm, 3156 một thế giới. Không, chú thích, tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể mặc con thoi thế giới. Công pháp, Thái Âm Chân Công một tầng, năng lượng không đến 1.000, kinh nghiệm không đến 1.000. Thần thông, đại tiểu như ý, phong lôi thiên dực, bất diệt kim thân, thôn Nhật, thiên la địa võng. Lưỡi hái tử thần, vạn độc bất xâm, huyễn ảnh phân thân, tử cực ma đồng, tỏa hồn liên, độn địa, thiên tàn cước, hải tâm trọng thủy, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, tật phong cung, mặc hồn thương, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, ba đầu, đột phá, năng lượng không, 1, kinh nghiệm không, 1, thôn nhật, không tệ. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, há miệng hút vào, một cái hắc động hiện lên, kinh khủng sức cắn nuốt tuôn ra, mấy chục cây tử trúc cùng chung quanh thảo mộc ào ào vụt lên từ mặt đất, bị nuốt vào trong hắc động, năng lượng cộng 3.500, lợi hại, ta heo ra. Chu Hạo tiểu phì mặt cười đến phá lệ rực rỡ, cái này có thể so sánh hắn một cái ăn mau lẹ nhiều. Nghĩ đến, Chu Hạo liền muốn lại ăn một miếng. Đụng, ai u, Chu Hạo kêu đau một tiếng. Ngay tại hắn chuẩn bị lại ăn một miếng lúc, một đôi ánh mắt bén nhọn đè xuống, dường như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt đem hắn đặt ở trong đất, chỉ có một cái lông xù cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài. Quan Âm tỉ tỉ, heo ra sai, ngươi hãy tha cho ta đi. Chu Hạo vùng vẫy vài cái, phát hiện chung quanh khắp nơi ngưng kết, lấy lực lượng của hắn căn bản tránh thoát không được. Mắt to làm bộ đáng thương nhìn lên bầu trời, phá hư hoàn cảnh, hư hao tư vật, cấm túc một canh giờ. Quan Âm thanh lãnh lạnh nhạt thanh âm thăm thẳm truyền đến. Chu Hạo nhất thời dường như xương đánh cả tím, đứng thẳng kéo cái đầu, sinh không thể yêu, hoa hoa. Ngũ sắc linh thiềm từ dưới đất chui ra, gian rảo mắt nhỏ nhìn chằm chằm Chu Hạo, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nhìn cái gì? Tin hay không heo ra một miệng nuốt ngươi? Chu Hạo lông mày nhướn lên, lộ ra hai khỏa yêu kiều như ngọc khiết bạch tiểu hổ răng. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hoa, ngũ sắc linh thiềm kinh hô một tiếng, trong nháy mắt tiến vào lòng đất. Bỏ trốn mất dạng, vừa mới Chu Hạo một miệng nuốt vào mấy chục cây tử trúc khủng bố, hình ảnh nó còn ký ức vẫn còn mới. Mẹ, cũng không dám đợi tại Chu Hạo trước mặt. Độn địa, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại vô dụng, xem ra độn địa thần thông quá yếu, không phá nổi Quan Âm lấy đại thần thông ngưng kết đất đai. Thăng cấp thần thông độn địa, Chu Hạo lập tức nói. Tiêu hao 100 năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông độn địa thăng cấp ngũ hành thần độn. Một cỗ kỳ dị lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngũ hành thần độn, bạch, Chu Hạo bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bên cạnh cành cây to chơi lên lộ ra một khỏa lông xù cái đầu nhỏ. Mắt to tràn đầy ý cười. Quả nhiên lợi hại. Ngũ hành bên trong, mặc ta tiềm hành, Chu Hạo cười lớn một tiếng, bốn phía độn hành, trải nghiệm lấy ngũ hành thần độn diệu dụng, thật là lợi hại độn thuật, ẩn chứa ngũ hành chi lực, quả nhiên lợi hại. Tại Chu Hạo thi triển ngũ hành thần độn thời điểm, Quan Âm mở mắt ra, Chu Hạo bóng người thu vào đồng tử, nhìn lấy bốn phía tán loạn Chu Hạo. Ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc, tuy nhiên nàng giam cầm Chu Hạo chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng tu vi chênh lệch còn tại đó, có thể thoát ly nàng giam cầm. Cái này cửa độn thuật cường đại có thể nghĩ. Đương nhiên, lấy thân phận của nàng thực lực, đương nhiên sẽ không ngấp nghé Chu Hạo một môn độn thuật. Khanh khách, đột nhiên, một cái gà rừng theo Chu Hạo trước mặt chạy qua. Ba. Chu Hạo nhất chảo con vỗ xuống, đánh giết thất bảo chân kê một cái, năng lượng cộng 300, kinh nghiệm 300, thần thông, chữa trị, ngọa tào, heo ra có phải hay không giết nhầm cái gì rồi? Chu Hạo trong lòng siết chặt, mắt to vụng trộm nhìn bốn phía, móng vuốt nhỏ nắm lấy thất bảo chân kê chui xuống đất, bỏ trốn mất dạng, bờ sông nhỏ. Khe suối róc rách, Chu Hạo đã đem thất bảo chân kê rút hết lông, rửa mặt sạch sẽ, hấp, kho, gà ăn mày, một đạo linh quang lóe qua. Chu Hạo vang lên hôm qua trông thấy kim lý ngư hồ sen. Trong lòng hơi động, quyết định đi làm một mảnh lá sen làm gà ăn mày. Quan Âm hồ sen cũng không phải phổ thông hồ sen. Cái kia trong ao liên hoa thế nhưng là linh vật. Dùng nó lá sen làm gà ăn mày. Khẳng định ăn ngon. Bạch. Sau một khắc, Chu Hạo trong nháy mắt chui xuống dưới đất. Xuất hiện tại hồ sen. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.